Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hợp nhau, nhưng ở một cách cộng nào đó thì vẫn có thể nhìn ra sự tuấn giật trên khuôn mặt của anh, khiến cho mọi người bị hấp dẫn khi anh đi qua. Hello đồng học à, xin hỏi ngành kiến trúc đi đường nào vậy? Ngay thời điểm Tất Hùng đang đi về hướng phòng báo xanh, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nam sang sảng. Tất Hùng ngừng chân một chút, vừa quay đầu đã thấy là một bộ tóc ánh vàng rực rỡ hiện ra trước mắt. Không biết. Không nói năng rừng ra, trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương. Đương nhiên không đợi đối phương phản ứng kịp, lướt qua người của người đang đứng ngu ngơ ở đó tiếp tục bước đi. Này! Cậu con trai tóc vàng ngẩng đầu, hô to ở sau lưng anh. Tất Hùng không để ý đến tiếng kêu ở phía sau, bước nhanh hướng về phòng báo xanh dành cho tân sinh viên của ngành kiến trúc. Đi đến đó, anh không cảm thấy áy náy gì, khi vừa nói dối là mình không biết. Giống như đó là chuyện bình thường không có gì để nói vậy. Mỗi khi Thượng Thiên Dương hồi tưởng lại chuyện này, bởi vì Tất Hùng máu lạnh, hắn lại ở lại trong ngôi trường to như vậy, mù quáng đi một vòng quanh đường ăn uống. Hắn luôn không nhịn được mà cắn chặt răng, nhưng dù sao cũng từ cái lần đó mà hai người trở thành bạn bè. Cho nên hắn biết, đối với Tất Hùng mà nói, giải thưởng ngày hôm nay quan trọng tới cỡ nào. Trốn ở nơi này, để tránh uống rượu sao? Tất Hùng bị chuốc rượu nên đã hơi say, ngồi cạnh Thượng Thiên Dương buồn bực cất tiếng hỏi. Chính là cậu làm, lại không đi cổ vũ thêm sao? Người anh em à, chúc mừng cậu nha. Thượng Thiên Dương không nói lời vô nghĩa, giơ ly rượu lên rồi cụm một cái, rồi sau đó ngửa đầu uống cạn. Cảm ơn. Không cần nói nhiều, Tất Hùng cảm tạ người bạn tốt này. Coi như là cậu còn có lương tâm. Thượng Thiên Dương cười rồi đánh một quyền lên ngực của anh. Tôi cũng vừa mới tưởng tượng lại tình cảnh tôi và cậu gặp nhau. Lúc đó, cậu gặp tôi thật là thê thảm. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Tất Hùng lại nhớ đến dáng vẻ ngây ngốc của Thượng Thiên Dương lúc đó, không nhìn được mà bật cười ha hả. Này, đủ rồi đó. Tôi nói là đủ rồi, có nghe thấy không hả? Diễu cợt bạn tốt, đúng là một người máu lạnh mà. Có ai nghĩ tới chuyện đường đường là đại thiếu gia nhà họ Thượng lại bị mùa đường đâu cơ chứ? Thu lại tiếng cười ở bên môi, nhưng trong mắt của Tất Hùng vẫn lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Xem như hôm nay anh là nhân vật chính, nên Thượng Thiên Dương không thèm so đo với anh, nhìn xuống cảm giác muốn đánh người mà rầu rĩ uống rượu. Tất Hùng cũng nhắm mắt lại, dựa người vào thành ghế sofa, hưởng thụ sự yên tĩnh và ký ức trong lòng, ở trong khung cảnh náo nhiệt. Công ty thiết kế kiến trúc là một con ngựa đen đột nhiên nổi lên trong giới kiến trúc mấy năm nay. Thế tới của nó mạnh tới mức khiến cho giới kiến trúc đều trở tay không kịp. Không ai tin tưởng rằng công ty không có danh tiếng lại trở thành con cưng của giới kiến trúc chỉ trong vòng một đêm, mà tất cả đều là công của tổng giám đốc, cũng là nhà thiết kế của công ty, Tất Hùng. Năm đó chỉ mới 30 tuổi, đã đạt được giải thưởng lớn về kiến trúc. Thiết kế không theo khuôn phép của anh đã khiến toàn bộ thế giới kiến trúc phải chấn kinh. Hiện nay thiết kế của anh đã trở thành ngàn vạn có cầu. Những nhân vật nổi tiếng của xã hội vẫn luôn nâng tiền bạc tới cửa để cầu thiết kế. Đáng tiếc, anh có tiếng là khiêm tốn ít nói, cho nên rất nhiều người đều tới mà tơi tả ra về. Mình nghe Sana nói, cậu đẩy tất cả dự án sang cho mình, sao lại như thế này chứ? Thượng Thiên Dương mặc một bộ quần áo kỵ sĩ anh tuấn, nổi giận đùng đùng mà xông vào văn phòng của Tất Hùng. Cậu có nhầm không vậy? Anh ta tức giận đến nỗi bộ tóc nhuộm vàng hoe cũng dựng đứng thẳng lên. Cậu thừa dịp đang nổi tiếng, không dồn sức vào quảng cáo, cậu thì ngược lại, ở trong này đều công việc ra ngoài. Làm sao? Cậu đây là cố ý làm trái của mình sao? Cậu nói xem rốt cuộc là cậu muốn làm gì, không muốn làm sao? Tất Hùng im lặng không nói. Nếu như không cho bạn tốt trút giận hết ra ngoài một lần, vậy thì cậu ta sẽ càng thêm buồn bực, cho nên vẫn là để cho cậu ta mắng hết một lần đi thôi. Nửa giờ sau, Thượng Thiên Dương mắng đến miệng đắng lưỡi khô, nhìn Tất Hùng vẫn là một bộ dạng định thần nhàn nhã như cũ, liền biết nửa giờ này là tự mình phí lời rồi. Thượng Thiên Dương chỉ vào anh á khẩu không nói được gì, cũng lại không nói thêm nữa. Thật lâu sau, Tất Hùng mới có lòng tốt mở miệng vàng ra giải thích cho anh ta. Mình có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Trong thời gian ngắn, không muốn nhận thêm một dự án nào nữa. Cậu thì có chuyện gì quan trọng hơn chứ? Thượng Thiên Dương nhíu mày cất tiếng hỏi. Anh đã quen cậu ta không phải chỉ là một hai ngày. Cậu ta có chuyện gì quan trọng hơn mà anh lại không biết chứ? Chuyện công ty ba mình phá sản. Ánh mắt của Tất Hùng lạnh lùng, đứng dậy từ trên ghế, rồi chậm rãi đi đến bên bệ cửa sổ, dõi ánh mắt nhìn ra xa. 20 năm trước, công ty của ba mình bởi vì vật liệu xây dựng kém chất lượng, mà trong vòng một đêm rơi vào cảnh nợ nần phá sản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net